Tạ tướng, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên tòa đại điện này, đều là trọng thần. Bao nhiêu đều có thể phỏng đoán hoàng đế tâm ý, đương nhiên sẽ không biết. Hoàng đế không muốn chọn lập hoàng phu. Nàng đối với hoàng phu một chuyện, ngậm miệng không đề cập tới. Hầu như có thể xưng tụng ghét cay ghét đắng. Vì vậy chúng thần mặc dù gấp, cũng không dám dễ dàng nói tới chuyện này, e sợ cho chạm vào hoàng đế rủi ro. Hoàng phu lập không được không nói. Bản thân còn thụ bệ hạ trách cứ. Chúng thần cùng nhau nhìn phía Tạ Y, nghe nàng làm sao trả lời. Lưu Tảo cũng nhìn lại. Lý Lâm vẻ mặt căng thẳng. Nhìn một chút hoàng đế. Lại nhìn phía tổ phụ. Đầy mặt vẻ ưu lo. Tạ Y đáp. Này bệ hạ việc nhà. Không cần thần hạ xen vào. Câu trả lời này đúng quy đúng củ. Chúng thần âm thầm thất vọng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Cũng chỉ được như vậy trả lời. Bệ hạ ngay ở bên trên nhìn. Trải qua năm ngoái cái kia một hồi. Tất cả mọi người kiến thức hoàng đế cố chấp cùng cổ tay. Trong triều trên dưới bình thường cũng không dám làm tức giận nàng. Lý Văn sắc mặt nghiêm nghị. Lưu Tảo lại không dễ phát hiện mà tại trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Trong cung vị trí, liên quan đến tông miếu xã tắc, làm sao đến việc nhà câu chuyện. Tạ tướng chẳng lẽ quên năm đó chiêu hoàng đế một đi không trở lại. Bởi vì không tự mà đứng xương ấp vương. Xương ấp vương không xứng là quân. Đem triều đình chơi đùa bẩn thỉu xấu xa. Khiến quần thần ly tâm. Triều chính bập bềnh. Này đều bởi vì chiêu đế không tự. Thừa tướng chẳng lẽ muốn dùng chuyện xưa tái diễn. Lý Văn Chấn nhưng có tiếng nói. Đại tướng quân Tôn Thứ Khanh nhịn những năm này. Thật vất vả khiến người lãng quên ban đầu là hắn đỡ lập xương ấp vương chuyện. Không muốn hắn bỗng nhiên nhấc lên. Tôn Thứ Khanh tức giận không ngớt. Giận dữ lườm hắn một cái. Lại sợ hoàng đế nhớ tới này chuyện xưa. Ghét thấy hắn. Vội cúi đầu. Càng không dám lên tiếng. Tạ Y hơi ngửa đầu. Nhìn đứng ở trước người của nàng Lý Văn. Chấn định nói. Quần thần ly tâm. Triều chính bập bềnh. Không phải bởi vì chiêu đế không tự, mà bởi vì xương ấp vương vô năng, không người quân khí. Nếu là chiêu đế có con, liền sẽ không, cho dù chiêu đế có con, cũng chưa chắc anh minh thanh đang. Tạ Y nói rằng, chiêu đế như có con như xương ấp vương, liền ngay cả phế đều phế không được, càng nguy kết cuộc, Lý Văn á khẩu không trả lời được. Tạ Y không khỏi nhìn phía Lưu Tảo. Lưu Tảo bên môi tràn đầy ý cười. Thậm chí ngay cả hơi thêm che lấp cũng không từng. Yên nhiên sán lạn. Tạ Y cũng theo giãn ra lông mày. Nói như thế. Thừa tướng cho rằng bệ hạ không làm lập hoàng phu. Lý Văn lại lên tiếng nói. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Tạ Y từ không thể đáp không làm. Có thể nàng lại không mở miệng được. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Người người đều nhìn. Không phải phân tích thâm tình thời điểm. Nàng biết, mặc dù nàng đáp đương lập, bệ hạ cũng có thể thông cảm. Cũng không biết làm sao. Nàng lại không nói ra được. Lý Văn lại hùng hổ dọa người nói. Chỉ theo thừa tướng góc nhìn, bệ hạ là nên vô ích để lên hậu cung. Làm cho bên người quạnh quẽ. Không chi kỷ người, vẫn là chọn lập hoàng phu. Rồi rào trong đình, sinh ra hoàng tử. Dùng quốc hữu hòn đá tảng. Tạ Y dư quang thoáng nhìn Lưu Tảo con mắt lạnh xuống. Lý Văn như vậy ép hỏi. Tạ Y liền không tốt qua loa lấy lệ. Trong lúc nhất thời không trả lời được. Các đại thần đầu tiên là nhìn bên này. Thấy thừa tướng trần chờ. Không khỏi kỳ quái. Dồn dập dao đầu nói nhỏ. Nếu là khuyên bảo bệ hạ. Tự nhiên không người chịu bất chấp nguy hiểm. Có thể chỉ nói bản thân góc nhìn. Lại có gì không tốt nói. Lập cùng không lập. Có gì khôn kể. Bệ hạ cũng chỉ nhất thời không muốn chọn hoàng phu. Hay không phải coi là thật muốn một thân một mình. Chúng thần ánh mắt đều tụ tại Tạ Y trên người. Lý Văn trực tiếp nhìn chằm chằm nàng. Nhất định phải nàng nói ra cái nguyên cớ đến. Đến nơi này bước. Tạ Y như còn không biết Lý Văn đánh ý định gì. Liền làm không công nhiều năm như vậy thừa tướng. Đình úy biết được nàng cùng bệ hạ chi sự. Hắn ngay mặt ép hỏi. vì chính là khiến nàng cùng bệ hạ sinh khích. Nhưng hắn lại là như thế nào biết được? Tạ Y vừa giận mà lo, đang muốn nói thăm dò, liền nghe Lưu Tảo nói: "Trẫm liền ở ngay đây, Đình úy có khuyên can chi lời?" Ngay mặt nói đến chính là: "Cần gì phải tạ tướng làm giúp? Quần thần sớm liền nghi hoặc, bệ hạ liền ở đây ở, Đình úy cùng thừa tướng trò chuyện." Trong điện người người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Này cùng Đình úy trực tiếp hướng bệ hạ nêu ý kiến có gì khác biệt? Bọn họ thoạt đầu còn tưởng rằng đây là Đình úy cùng thừa tướng muốn nổi bật, hợp diễn một màn kịch, vì chính là dùng bệ hạ nghe tiến vào trung ngôn, sớm lập hoàng phu, có thể theo một câu câu hạ xuống. Tựa hồ lại không giống. Tình hình này, rõ ràng là thừa tướng không muốn, mà Đình úy từng bước bức bách. Nghe hoàng đế đặt câu hỏi, ánh mắt của mọi người liền từ Tạ Y trên người rời đi, rơi xuống Lý Văn ở, Lý Văn xoay người, mặt hướng Lưu Tảo, cung kính nói: "Thần người nhỏ, lời nhẹ, không kịp thừa tướng chức cao vọng nặng, mà bệ hạ tố có thể nhận thừa tướng chi khuyên ngăn. Cố thần khẩn cầu thừa tướng, vì Hán thất kéo dài, khuyên bảo bệ hạ." Nga, Lưu Tảo hình dung lãnh đạm, thoáng nghiêng lại thân, nửa dựa nghênh gối, mắt lạnh nhìn Lý Văn. Hóa ra là trẫm bất hảo, bất kham giáo dục, làm cho Đình úy liền ngay trước mặt, cũng không nguyện trực tiếp nêu ý kiến, mà muốn khác nhờ người khác. Hoàng đế tức giận rất rõ ràng, quần thần đều cách dưới trướng quỳ. Lý Văn như là không dám tin tưởng, ngẩng đầu nhìn hướng Lưu Tảo. Lưu Tảo lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Lý Văn vừa nhìn về phía Tạ Y, Tạ Y quỳ trên mặt đất, không nhìn thấy vẻ mặt nàng. Lý Văn thở dài, chậm rãi quỳ xuống, nằm dạp người thỉnh tội: "Thần không ý này, khẩn cầu bệ hạ thứ tội." Lưu Tảo nói câu: "Thôi," đứng dậy cách điện, hiển nhiên hứng thú bại hoại. Các đại thần đều cảm giác bệ hạ, thừa tướng cùng Đình úy, ba người trong lúc đó, cuồn cuộn sóng ngầm, rồi lại không nói được đến tột cùng là cái gì. Hoàng đế lên xe rời đi, Lý Lâm đi đầu đứng dậy, đến tổ phụ bên cạnh nâng, Lý Văn đẩy ra nàng, bản thân bò lên, quay người lại, liền thấy thừa tướng đang phải rời đi. Hắn ngay cả mặt mũi trên khách khí cũng không nguyện duy trì. Châm chọc nói: "Thừa tướng thủ đoạn cao cường." Tạ Y viết ngoái nhấc tay áo, xem như là hồi phục. Lý Văn lại không cam lòng, tiến lên một bước, đến gần rồi Tạ Y, đè thấp tiếng, hỏi: "Tạ tướng coi là thật muốn dùng bệ hạ đặt lầm cẩm ngoan cố hoàn cảnh?" Hắn dứt lời, tàn nhẫn mà xẻo Tạ Y một chút, phất tay áo mà đi. Lý Lâm qua loa cùng Tạ Y cúi chào, mau chóng đuổi tổ phụ rời đi. Còn lại chúng thần, không có hai người này sức lực, mang theo đầy bụng nghi vấn, cung kính mà đứng ở tại chỗ, chờ thừa tướng đi đầu. Này một trận biến cố hạ xuống, hồi kinh đội ngũ hoàn toàn hỗn loạn. Hoàng đế đi đầu một bước dài, trực tiếp nhập cung, chưa từng dừng lại. Các đại thần đến trước cửa cung, hướng về tiên thất phương hướng thi lễ một cái, ai đi đường nấy. Tạ Y nhập cung, đi gặp Lưu Tảo, Lưu Tảo đang chờ nàng. Trở về cung, nàng đúng là không nhìn ra cái gì tức giận, đứng ở trước tiên thất điện, đãi Tạ Y đến rồi, không chờ nàng hành lễ, liền nắm chặt cổ tay nàng, nói: "Miễn lễ." Tạ Y cũng không cố ý hành lễ, liền không khom người, miệng nói câu: "Đa tạ bệ hạ." Lưu Tảo nhìn chăm chú dung nhan của nàng, tạ tướng tiểu tụy, nàng rất muốn xoa xoa mặt mũi nàng, làm sao lại ở ngoài điện, nhiều người nhãn tạp. Lưu Tảo nắm chặt quyền, ngón tay cái tại ngón tay trỏ nghiêng một bên sờ tới sờ lui. Tạ tướng theo trẫm vào điện, trong điện so với ngoài điện lạnh mau hơn, hai người hồi lâu chưa từng sống một mình, phảng phất sinh ra rất nhiều mới lạ, nhìn nhau không nói gì. Đến lúc cung nhân dâng nước giếng trong phái trôi qua trái cây, Lưu Tảo gặp, cái gì mới lạ đều tiêu tan đến không còn một mống. Trái cây vốn là lạnh, càng không cần nói tại trong giếng phái qua, càng không thích hợp tạ tướng hưởng dụng. Nàng dặn dò cung nữ đổi phơi trôi qua nước đến, Tạ Y thấy nàng rất quen phân công, nghĩ đến nàng khắp nơi cẩn thận quan tâm, chỉ một thoáng tâm đều phải hóa. Cung nhân dâng nước tại nhĩ bôi trong, xúc tu còn ấm áp, vừa lúc có thể vào miệng. Tạ Y bưng ở lòng bàn tay, uống một hớp, vừa giải khát, cũng dùng trong bụng khó chịu, thoáng khá hơn một chút. Lưu Tảo tỉ mỉ sắc mặt nàng, dặn dò, nhiều nghỉ một chút. Tạ Y gật gật đầu. Lý Văn không đáng đeo lo. Lưu Tảo lại nói, Tạ Y nói, hắn cũng là lo lắng bệ hạ. Lưu Tảo liền nở nụ cười, nói, ta không cần hắn lo lắng. Nàng rất khỏe mạnh, chỉ cần Lý Văn không nảy sinh thị phi chính là tận trung, không cần hắn đến lo lắng. Tạ Y biết tâm tư của nàng, liền không nói gì. Lưu Tảo nhìn một chút nàng, rất muốn hỏi, sau này Thúc Lập Hoàng phu người sẽ càng ngày càng nhiều, nhờ làm hộ thừa tướng, cũng sẽ liên tiếp không ngừng. Các nàng liền vẫn kéo sao? Trong triều tình hình thay đổi trong nháy mắt, vạn nhất kéo không thể kéo, lại như thế nào cho phải? Có thể nàng vẫn là đem nói đều nuốt xuống. Tạ tướng sao không biết? Nàng nói rồi, có điều khiến nàng bằng thêm ưu sầu. Nàng nói rồi, có điều khiến nàng sinh ra càng nhiều lo lắng. Lưu Tảo thật dài thở một hơi, ở trong điện bước đi thong thả vài bước, đứng ở trên giá treo thả trường kiếm trước. Tạ Y nhìn bóng lưng của nàng, chần chờ nửa ngày, mới hỏi, hôm nay Lý Lâm, vì sao tại bên cạnh bệ hạ? Lưu Tảo chỉ tay cầm lên kiếm thưởng thức, trong miệng đáp, ta sáng sớm liền từ chối nàng, vốn muốn đem nàng chuyển đi, đỡ phải gặp phiền lòng. Có thể cái kia một trận Lý Văn xem ánh mắt của ngươi là lạ, ta liền có chút hoài nghi. Vừa là quý mến đã lâu, vì sao một mực bấy giờ cùng ta nói hết? Ta đoán nghĩ này tổ tôn hai người e sợ có cái gì không đúng, liền tạm thời giữ lại nàng, nhìn có thể không tìm được đầu mối. Cho đến hôm nay, xem như là minh bạch. Lưu Tảo lại nói, người ta chi sự, nếu là Lý Văn bản thân biết được, tất sẽ giữ nghiêm cơ mật, chắc chắn sẽ không nói cùng người thứ hai. Lý Lâm vừa có thể cùng ta nói hết tâm ý, quá nửa là trong lòng có chút sức lực, nhất định là cũng biết ngươi ta chi sự. Vì vậy ta đoán là Lý Lâm không biết làm sao biết được, sau đó bẩm cùng tổ phụ. Này suy đoán hợp tình hợp lý, Tạ Y cũng thấy như vậy. Lưu Tảo đem kiếm thả lại trên kệ, đến Tạ Y bên cạnh ngồi xuống, như là thuận miệng nói tới giống như vậy, nói, bất luận Lý Lâm làm sao nhìn thấu, lường trước là ngươi ta không đủ cẩn thận. Tạ Y gật đầu. Lưu Tảo nhìn nàng, tiếp tục nói, ngươi là có hay không sẽ coi đây là dám. Chúng ta tương lai ở chung, liệu sẽ có càng cẩn thận, càng không lộ ra dấu vết, ở trước mặt ngươi cũng càng che lấp tránh né, tốt nhất liền ánh mắt cũng không muốn đối diện với. Nghị sự lúc cũng không cần chỉ triệu kiến một mình nàng, thường ngày nhập cung cũng không thể lưu đến quá lâu, tại đại điện ở ngoài duy trì trụ khoảng cách, không thể gần quá, không thể dắt tay, tự cũng càng không thể ôm nhau, hoàn toàn như quân thần giống như ở chung. Khoảng chừng như vậy mới có thể được cho không có sơ hở nào, có thể như vậy xa lạ, các nàng còn có thể còn lại bao nhiêu ôn tồn? Tạ Y liền không trả lời được. Lưu Tảo mím mím môi, nàng khép dưới ánh mắt, nhìn thấy Tạ Y bày ra tại trên gối tay, thăm dò đụng một cái mờ u bàn tay của nàng, thấy Tạ Y không có từ chối, sắp đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, thấp giọng nói ra, nếu ta làm được, người có thể không đồng ý ta một chuyện. Tạ Y nhìn nàng, Lưu Tảo biết đây chính là muốn nàng nói ra, cổ họng của nàng có chút lạnh lẽo, chậm chậm mới có thể lên tiếng. Nàng nắm chặt Tạ Y tay, như là tại hứa một xa không thể vời hy vọng xa vời, cầu khẩn nói, không muốn sẽ cùng ta đề rời đi hai chữ, liền ý nghĩ cũng không muốn có. Cách chương.